Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giới, Nam Huyền khẽ nhíu mày. Không phải là người Nam Châu chúng ta sao? Tiêu Các gật đầu, không phải người Nam Châu, nhưng rốt cuộc thân phận thế nào thì ta cũng không biết. Tóm lại, con kết bạn với y có rất nhiều lợi ích. Nếu con có thể khiến y nảy sinh mâu thuẫn với Diệp Quân kia thì càng tốt. Nếu vậy, chúng ta không những có thể chèn ép Diệp Quân mà còn có thể chèn ép cả sư phụ của hắn nữa. Nam Huyền im lặng một lúc rồi nói. Con nghe nói Diệp Quân có một vị tỷ tỷ ở thư viện. Advertisement, Tiêu Các lập tức lắc đầu. Không được, ta nghe ngóng được Diệp Nam kia đã được Phí Bán Thanh đặc biệt chiếu cố, con đừng phí công. Nam Huyền gật nhẹ đầu. Nhiều nhất là 5 ngày, con sẽ vượt qua tầng này, đến lúc đó con đi kết giao với Tiêu Qua kia. Advertisement, Tiêu Các gật đầu. Được, con chuyên tâm tu luyện đi. Nói rồi ông ta xoay người rời đi. Nam Huyền ở lại, mắt hắn ta ánh lên tia lạnh lẽo. Diệp Quân trở về đại điện của mình thì mở quyển công pháp cấp tiên kia ra. Vừa mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra khỏi sách rồi chui vào đầu Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, một tin tức hiện lên trong đầu Diệp Quân, Huyền Tâm Pháp. Công pháp cấp tiên, hắn vội ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu hấp thu linh khí. Chớp mắt, linh khí của cả ngọn núi Bán Thanh đã ào ạt tuôn về phía hắn. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân thầm kinh hãi, hắn vội dừng lại. Những linh khí kia chợt trở lại bình thường, tản ra bốn hướng. Hắn kinh ngạc trong lòng. Khiếp quá, Diệp Quân phát hiện công pháp cấp tiên này mạnh hơn công pháp cấp thiên ít nhất phải chục lần. Quá đáng sợ, như nhớ ra điều gì, Diệp Quân vội đứng dậy. Hắn tới đại điện của Nạp Lan Ca, vừa định gõ cửa thì cửa đại điện bỗng mở toang, sau đó Nạp Lan Ca bước ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, tóc dài xõa sau vai. Da trắng như ngọc, mắt long lanh như sao trời, tao nhã tuyệt trần. Nhìn thấy Diệp Quân, Nạp Lan Ca khẽ cười. Có chuyện gì sao? Diệp Quân gật đầu, hắn đang định nói gì đó thì bỗng quan sát Nạp Lan Ca, muội đã đạt đến cảnh giới thần phách rồi à? Nạp Lan Ca gật đầu. Đúng vậy, nghe thế, Diệp Quân thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng lúc ở thành hoang cổ đến đây, Nạp Lan Ca mới ở cảnh giới chân pháp, mà bây giờ cô đã đạt đến cảnh giới thần phách rồi. Liên lục vượt qua 3 cảnh giới. Nạp Lan Ca bỗng nói. Thể chất của ta rất đặc biệt. Sư phụ nói giai đoạn đầu ta tu luyện sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Nghe thế, Diệp Quân lắc đầu cười. Thật trái lẽ trời. Cách chương.